Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 4, chương 663, uy hiếp thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Cuộc đời Cung Húc ghét nhất là bị uy hiếp, nhất là thứ cậu ta để ý nữa. Ánh mắt lạnh băng lập tức vọt về phía Vạn San San. Ơ kìa, sao vậy? Sợ, không dám. Vào lúc này Vạn San San đã hoàn toàn không còn sợ hãi. Bây giờ lập tức xin lỗi Thiếu Chiết cho chúng tôi. Bằng không tôi sẽ đăng video này lên mạng. Đến lúc đó người đại diện của anh chắc sẽ vô cùng tức giận nha. Tiểu Tình và Đông Tử đứng bên cạnh thấy thế thì sốt ruột không thôi. Phải làm sao bây giờ? Vạn San San thật vô sỉ. Lại dùng anh Diệp để uy hiếp Cung Húc. Phải biết Cung Húc để ý nhất là cách nhìn của anh Diệp đối với mình. Khó có dịp thấy Cung Húc ăn quả đắng. Tâm tình Lăng Thiếu Chiết rất tốt. Vẫn ung dung ngồi dựa vào ghế. Làm sao vậy? Hình như Cung Thiếu gia không tình nguyện thì phải. Ha! Cung Húc! Không ngờ mày cũng có ngày này. Đang lúc bầu không khí rơi vào thế giằng co. Đông Tử chợt nhìn thấy một người đang bước tới hướng của bọn họ. Tựa như thấy được cứu tinh. Anh Diệp, anh Diệp, anh đến rồi. Tiểu Tình vừa thấy Diệp Bạch, nỗi ấm ức liền không giấu được nữa. Diệp Oản Oản đảo mắt một vòng. Sao lại thế này? Vạn San San khoanh tay trước ngực. Đại diện Diệp, anh tới đúng lúc lắm. Quản nghệ sĩ nhà anh đi. Một kẻ diễn không được. Một kẻ thì gây chuyện rất lành nghề. Hoành hành ngang ngược ở đoàn làm phim. Ức hiếp người khác. Tiểu Tình nôn nóng giải thích toàn bộ quá trình một lần. Anh Diệp, không phải thế. Là bọn họ gây sự trước. Cô gái này cố tình ngáng chân Lạc Thần. Lạc Thần mới vô tình làm đổ cà phê lên quần áo của Lăng Thiếu Chiết. Sau đó bọn họ muốn đòi 80 vạn. Còn bắt Lạc Thần lau giày. Con mắt nào của cô thấy tôi ngáng chân? Đừng ngậm máu phun người. Về việc Cung Húc cố tình ức hiếp người, đổ cà phê lên người Thiếu Chiết nhà chúng tôi thì tôi có video làm chứng. Vạn San San dõng dạc nói. Nghe Tiểu Tình nói xong, Diệp Oản Oản nhìn sang phía Cung Húc. Cậu đổ cà phê lên người Lăng Thiếu Chiết. Lúc này Cung Húc đã không còn nửa phần kiêu ngạo như vừa rồi. Vừa thấy Diệp Oản Oản đã ỉu xìu. Khẩn trương đáp. Em, làm sao bây giờ? Anh Diệp ghét cậu ta gây chuyện nhất. Vạn San San càng đắc ý hơn. Quơ quơ di động với Cung Húc. Cung Húc, nếu không muốn người đại diện của anh nhìn thấy thì ngoan ngoãn xin lỗi đi. Không ngờ Cung Húc thật sự giống như tin đồn. Rất sợ Diệp Bạch này. Lăng Thiếu Chiết diễu cợt ra mặt. Thản nhiên ngồi chờ Cung Húc xin lỗi mình. Lạc Thần cắn chặt môi. Dù sao mọi chuyện cũng do cậu ấy gây nên. Nên xin lỗi phải là cậu ấy mới đúng. Vì thế nhịn không được mà bước lên một bước. Anh Diệp, việc này không liên quan tới Cung Húc. Là em, Vạn San San cười nhạt. Không thiếu phần của anh đâu. Anh đương nhiên cũng phải xin lỗi. Vạn San San nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nếu không để nghệ sĩ nhà anh xin lỗi, tôi sẽ đăng video này lên mạng. Đại diện Diệp, anh nghĩ kỹ hậu quả đi. Dưới những ánh mắt xem kịch vui của Hoàng Thiên cùng ánh mắt hoảng loạn của Cung Húc và Lạc Thần, Diệp Oản Oản hờ hững nhìn Vạn San San, nhạt nhẽo nói hai chữ: "Đăng đi." Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết, Lạc Thần, Cung Húc, tất cả người trong cuộc đều ngây ngẩn, kể cả Lạc Thần và Cung Húc, đặc biệt là Cung Húc, cậu ta khó tin ngẩng đầu, dường như không thể tin vào tai mình. Cách chương